Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 822, Lăng Hư Độ Hải Chu. Qua một lát, bên ngoài không có thanh âm, hẳn là hết thảy đều kết thúc, lại cách một cái chớp mắt, lều vải lớn rèm bị xốc lên, một bóng người đi tới, không ra mọi người ngoài ý muốn quả nhiên là Phong Siêu. Chỉ bất quá hắn hiện tại mặt mũi tràn đầy không vui chi sắc. Trên nắm tay còn dính lấy một số vết máu. Nhìn đến hắn những cái kia nguyên bản trung thành tuyệt đối tiểu đệ đều đã bị hắn thân thủ đánh lui. Phong Siêu ánh mắt phức tạp nhìn một chút Lương Thành. Bên trong tất cả đều là che giấu lên oán hận. Lương Thành đem một màn này nhìn ở trong mắt. Nhưng trong lòng không thèm để ý chút nào. Phong Phú không vượt qua được là một người thấp giai tu sĩ. Thực lực tại Lương Thành trước mặt thực giống như con kiến hôi đồng dạng. Có ai sẽ quan tâm một con run dế là ưa thích chính mình vẫn là cừu thị chính mình đây? Uông trưởng lão lại vỗ tay cười nói. Tốt, hôm nay xem như đến lúc đệ tử danh ngạch toàn bộ chiêu đủ. Từ giáo viên, khúc giáo viên, các ngươi có thể đem lòng người non sông thu. Đến mức những cái kia bây giờ còn chưa tìm đến đầu mối người. Thì đều đuổi ra ngoài đi. Đúng, hai vị kia ngồi ngay ngắn ở trong lều vải mỗi người tay cầm một cái tinh cầu kết đan kỳ tu sĩ. Cùng kêu lên đáp ứng về sau. Liền bắt đầu tại tinh cầu phía trên thao tác. Tốt, đã sự tình đã xong xuôi. Như vậy chúng ta cũng kém không nhiều có thể lên đường về nước. Đều đi theo ta. Uông trưởng lão đứng dậy. Xốc lên cái kia nặng nề rèm vải đi ra lều vải lớn. Mọi người cũng đều đi theo đi ra ngoài. Hai vị kia kết đan tu sĩ trong tay tinh cầu một trận hào quang lóe lên về sau. Trước mắt mọi người thảo nguyên. To to nhỏ nhỏ lều vải đều biến không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Mọi người vị trí địa phương thành vì một cái bãi biển. Chỉ thấy nước biển xanh biếc. Bãi cát trắng như tuyết. Bốn phía phong cảnh đẹp không sao tả xiết. Có hơn 100 vị trẻ tuổi tu sĩ bị truyền đến hơn 20 trượng bên ngoài. Bọn họ đều tập hợp một chỗ. Từng cái mắt lộ vẻ kinh ngạc. Hỗn loạn nói ra. Làm sao? Làm sao đi ra? Tuyển bạt đã kết thúc sao? Lương Thành mắt sắc. Sớm đã nhìn đến Phong Siêu cái kia bốn cái người hầu cũng tại cái kia 110 người bên trong. Đều là một bộ mặt mũi bầm dập bộ dáng. Nhìn đến bị Phong Siêu đánh không nhẹ. Mà tại Uông trưởng lão cùng hai vị giáo viên sau lưng, trừ đứng đấy hơn 10 vị bát thần tông đệ tử bên ngoài, còn đứng lấy bao quát Lương Thành ở bên trong hết thảy 30 vị trẻ tuổi tu sĩ. Trừ Lương Thành Phong Siêu các loại mới tới 6 người, hắn các đệ tử lúc trước cũng đều là tại lều nhỏ bên trong tĩnh tu chờ đợi. Hiện tại lều nhỏ cùng bên ngoài đại thảo nguyên đều biến mất. Cái này mang ý nghĩa tuyển bạt cũng kết thúc. Bọn họ cũng đều biết mình đã thông qua bát thần tông lần chọn lựa này. Cho nên phần lớn hăng hái. Trên mặt đều lộ ra như chút được gánh nặng nụ cười. Uông trường lão sau lưng hai vị giáo viên đem mỗi người trong tay tinh cầu hướng hư không ném đi. Cái kia hai cái tinh cầu thì hợp hai làm một. Thành một cái ánh vàng rực rỡ giống như vàng dòng chế tạo kim sắc viên cầu. Thứ này phía trên khắc họa lấy tinh mịn phù văn. Lộ ra đến mức dị thường phức tạp. Hiển nhiên lúc trước những kiến trúc kia cùng tràng cảnh đều là cái này bảo vật huyễn hóa ra đến. Uông trưởng lão khẽ vươn tay, liền đem cái này quả bóng vàng cầm trong tay. Nhìn đến cái này thần kỳ một màn, cũng là phản ứng chậm nhất cái kia cũng đều biết bát thần tông đệ tử tuyển bạt đã kết thúc. Những cái kia đã bị đào thải người tuổi trẻ đều ồn ào lên. Hối hận cuống quýt người cũng có. Tức giận bất bình cũng không phải số ít. An tĩnh. Lúc này một tiếng gào to vang lên. Ngăn cách hơn 20 trượng nhìn nhau đã bị đào thải cùng những cái kia bị tuyển bạt phía trên. Người tuổi trẻ đều bị một tiếng này gào to chấn nhiếp. Trong lúc nhất thời đều im ngay không nói. Bọn họ mở to hai mắt hướng về cái kia phát ra tiếng gào to người nhìn qua. Chỉ thấy một vị rear map hoa dâm áo bào xám lão giả đứng đang tuyển chọn thành công cùng thất bại. Hai nhóm người ở giữa. Chính là ban cho Lương Thành yêu chữ lệnh bài. Trước kia ngồi tại đầu cầu dưới ô vị kia bát thần tông tiền bối. Lương Thành nhớ đến Vương trưởng lão xưng hô người này vì canh trưởng lão. Chòm râu hoa dâm canh trưởng lão hiện tại sắc mặt uy nghiêm. Mở miệng nói ra, lần chọn lựa này đã kết thúc. Tuyển bạt người thành công từ không cần nhiều lời. Tuyển bạt thất bại giả thì không cần phàn nàn đi. Đã tuyển bạt thất bại, vậy đã nói rõ các ngươi trên thân hoặc nhiều hoặc ít đều không bằng người chỗ. Hoặc là cũng là thực lực không đủ. Hoặc là cũng là cơ duyên không có tới. Cho nên đều trở về tổng kết kinh nghiệm. Mà đối đãi lần sau đi. Nghe đến bát thần tông vị này nguyên anh cao nhân lời nói. Những cái kia không được tuyển người thanh niên cũng không dám lại tiếp tục phàn nàn. Mỗi người thở dài một lần. Liền ào ào tán đi. Đợi không được tuyển các tu sĩ đều rời đi về sau. Canh trưởng lão đối còn lại 30 vị lâm thời đệ tử nói ra. Chư vị đệ tử, chúc mừng các ngươi thông qua ta bát thần tông lâm thời đệ tử tuyển bạt. Hiện tại các ngươi đã trở thành ta bát thần tông lâm thời đệ tử. Lão phu họ Thang, sau này các ngươi xưng hô ta canh trưởng lão tốt. Đệ tử tham kiến canh trưởng lão. Lâm thời các đệ tử nghe vậy ào ào thi lễ. Canh trưởng lão nói tiếp, trở thành ta tông lâm thời đệ tử. Cũng không có nghĩa là các ngươi nhất định có thể trở thành ta bát thần tông chính thức đệ tử. Nhưng là các ngươi đã có tư cách theo chúng ta ngồi ta tông lăng hư thuyền đến Dực Linh quốc đi. Bất quá lần này đi lộ trình xa xôi. Hành trình lề mề, như là trên nửa đường có người lòng sinh hối hận. Vậy cái kia cũng không có thuốc hối hận ăn ngon. Bởi vì sau khi xuất phát là không có cách nào lại quay lại các ngươi huyền quốc. Bởi vậy lão phu lập lại một lần. Một khi đi thuyền ra biển, trừ phi ngày sau học có thành tựu, có năng lực như thế tùy ý di chuyển, bằng không các ngươi ước chừng cũng sẽ không lại trở lại huyền quốc đến. Đối với cái này các ngươi đều quyết định sao? Đệ tử nghĩ kỹ, tuyệt sẽ không hối hận. Đúng rồi, người thường đi chỗ cao, nước hướng chỗ thấp chảy, đến thượng quốc số lượng lớn, coi như thành không chính thức đệ tử. Làm cái ngoại môn đệ tử cũng tốt a. Cái kia tài nguyên tu luyện cùng đãi ngộ cũng xa tốt tại ở tại huyền quốc. Cho nên ta là tuyệt đối sẽ không hối hận. Thì là, đệ tử cũng nguyện ý tiến về thượng quốc. Cũng sớm đã quyết định, tuyệt sẽ không làm bỏ dở nửa chừng sự tình đến. Chúng lâm thời đệ tử nghe canh trưởng lão lời nói về sau, đều ào ào tỏ thái độ, biểu thị chính mình quyết tâm. Lương Thành như có điều suy nghĩ nhìn xem đại huyền quốc mảnh sơn hà này. Còn có nơi xa cực nhạc cảng cái kia nguy nga thành tường. Thầm nghĩ đến, cái này quốc gia đã không có nhiều ít giá trị đến chính mình lưu luyến địa phương cùng lo lắng người. Bây giờ rời đi nơi đây không thể nghi ngờ là một cái chính xác lựa chọn. Huống chi lúc trước có vị đệ tử nói đến cũng rất có đạo lý. Người muốn thường đi chỗ cao. Không ngừng hướng về phía trước hăm hở tiến lên, đến càng rộng lớn hơn thế giới bên trong đi, mới có thể thu được càng nhiều tư nguyên, tiếp theo được đến càng tốt hơn phát triển. Đương nhiên, tại Lương Thành trong suy nghĩ, còn có một cái nhất định phải tiến về Dực Linh quốc trọng yếu nhất lý do. Cái kia chính là Tả Khâu Tố Thanh ở nơi đó, cái kia là mình chỗ thích người. Nói đến hai người đã xa cách nhiều năm. Lương Thành lúc nào cũng đều đang nghĩ niệm tình nàng. Chắc hẳn nơi xa giai nhân cũng giống như thế. Hiện tại Lương Thành thực lực đã đạt tới dự tính. Lại tìm đến vượt ngang bát ngát biển cơ hội. Cho nên hắn một khắc cũng không nguyện ý lại trì hoãn. Tốt, đã tất cả mọi người đã nghĩ kỹ. Như vậy thì chuẩn bị vượt biển tiến về Dực Linh quốc đi. Canh trưởng lão quay đầu lại hỏi Uông. Trưởng lão nói. Uông trưởng lão, người có thể phát ra tín hiệu, để Lữ trưởng lão đem vượt biển lăng hư thuyền chạy tới. Tốt, ta cái này phát tín hiệu, bất quá lăng hư thuyền chạy tới còn cần một chút thời gian. Không bằng để những thứ này lâm thời đệ tử trước lẫn nhau làm quen một chút a. Rốt cuộc sau này đều là đồng môn. Uông trưởng lão đáp ứng về sau, lại nhẹ nhàng truyền âm hướng canh trưởng lão nói một câu gì. Canh trưởng lão gật gật đầu. Sau đó đối với cái này 30 vị lâm thời đệ tử nói. Lại qua ước chừng 1-2 canh giờ. Mọi người liền muốn đi thuyền ra biển. Các ngươi mọi người sau này khó tránh khỏi muốn rời xa quê hương. thì thừa dịp cái này gián đoạn, tại trên bờ biển tùy ý hoạt động một chút, lại nhiều nhìn quê hương mình vài lần đi. Nhưng là có một chút chỉ cần chú ý, đó chính là các ngươi đều không muốn đi xa. Một khi nghe đến lão phu bắt chuyện thì mau tới đây tập hợp. Đều nghe rõ ràng a? Nghe rõ ràng. Mọi người đáp đáp một tiếng về sau, biến đến buông lỏng lên. Top 5 top 3 đi tại trên bờ biển, có chút lẫn nhau ở giữa không biết, cũng bắt đầu bắt chuyện lên. Bầu không khí 10 phần buông lỏng. Lương Thành lại chú ý tới Uông trưởng lão đối canh trưởng lão truyền âm. Trong lòng không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Sau đó liền lặng lẽ tại trên bờ cát bố trí một số thanh la kiến quốc bay con kiến, để chúng nó hướng xung quanh bay múa. Sau đó bên trong mấy cái lại dần dần tới gần hai vị nguyên anh kỳ trưởng lão. Lương Thành cũng cùng Văn Ngọc Thụ mấy người bọn hắn cùng đi tại trên bờ cát. Nhìn qua tại có một câu không có một câu địa trò chuyện một số nhẹ nhõm đề tài. Thế nhưng là hắn hơn phân nửa tâm tư lại đặt ở cái kia mấy cái bay ở hai vị trưởng lão bên người. Cách đó không xa bay con kiến truyền đến tràng cảnh phía trên. Bởi vì những thứ này phi nghĩ chỉ là chút phổ thông côn trùng, cũng không phải là yêu thú, cho nên vậy mà không có gây nên hai vị nguyên anh kỳ trưởng lão chú ý. Bọn họ gặp chúng đệ tử đã top 5 top 3 tản ra, sau đó cũng không còn truyền âm, mà chính là trực tiếp trò chuyện. Uông trưởng lão, người mới vừa rồi là nói Lữ trưởng lão phí tổn nhiều như vậy thời gian, còn không có đem Lăng Hư Độ Hải Chu sửa chữa tốt sao? Canh trưởng lão hỏi. Uông trưởng lão hồi đáp. Hôm trước Lữ trưởng lão đã từng truyền tin tới, nói là cái kia Lăng Hư thuyền xem như sửa chữa tốt. Xem như sửa chữa tốt. Canh trưởng lão nghe lời này có chút miễn cưỡng, hỏi vội. Cái kia chính là nói còn có chút chỗ không ổn sao? Uông trưởng lão bất đắc dĩ gật gật đầu. Đúng. Là có chút chỗ không ổn, chỉ có thể coi là miễn cưỡng sửa chữa tốt mà thôi. Rốt cuộc chúng ta lần này theo Dực Linh Quốc lúc đến tao ngộ tên đại gia hỏa kia thật sự là quá lợi hại, đem Lăng Hư thuyền phá hoại đến 10 phần nghiêm trọng, sửa chữa phục hồi lên không dễ dàng. Cũng là Lữ trưởng lão dạng này diệu thủ sửa chữa phục hồi, cũng rất khó đưa nó khôi phục như lúc ban đầu. Canh trưởng lão nghe vậy không khỏi chau mày. Trong miệng lẩm bẩm nói, đây chính là một cái tin tức xấu nha. Chúng ta lần này đi về nước, hành trình lề mề, khống chế lấy một chiếc có vấn đề vượt biển thuyền, mạo hiểm có chút lớn nha. Uông trưởng lão lại mỉm cười. Canh trưởng lão cũng không cần quá phiền não. Theo Lữ trưởng lão chỗ nói, cái này Lăng Hư thuyền thực đã sửa chữa phục hồi 99%. Tuyệt đại bộ phận thân tàu không việc gì. Chỉ là có một loại đặc thù tài liệu sử dụng hết, tại huyền quốc bên này lại mua không được, cho nên có một cái khoang không cách nào bao trùm tại trận pháp phía dưới. Về phần hắn vị trí, vậy cũng là hoàn hảo không chút tổn hại. Hả, cái kia còn tốt. Canh trưởng lão cũng buông lỏng một hơi. Như thế tới nói cũng có thể lên đường. Chỉ là chúng ta lần này tới huyền quốc thu thập những cái kia vật tư có chút quý giá, ngàn vạn không thể có sai lầm. Đến mức gian kia không an toàn khoang, các ngươi tổng cộng đem không trọng yếu đồ vật đặt ở chỗ đó là được. Đúng, Lữ trưởng lão cũng là ý tứ này. Cho nên chúng ta tổng cộng một chút dự định làm như vậy. Chúng ta có thể đem chấm ngoặc kép. Uông trưởng lão tiếp xuống tới lời nói âm thanh càng ngày càng thấp, sau cùng thẳng thắn truyền âm cùng canh trưởng lão thương lượng. Cái này Lương Thành phi nghĩ thì cái gì cũng nghe không được. Canh trưởng lão hơi hơi suy nghĩ một lát, dứt khoát nói, tốt, cứ làm như thế đi. Chỉ mong trở về hành trình có thể thuận lợi một số, không muốn giống lúc đến xui xẻo như vậy. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.